Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày chán nản, Quách Chấp Binh vô tình lướt đến phòng phát sóng của một nữ streamer tên Tiểu Ngư Nhi. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, giọng nói ngọt ngào khiến người ta dễ dàng mềm lòng. Anh ta lặng lẽ xem một lúc, cảm thấy được an ủi đôi chút, rồi quyết định tặng cho cô 1 tệ. Số tiền không đáng là bao, gần như không có giá trị trong thế giới livestream đầy những đại gia vung tiền như nước. Tặng xong, Quách Chấp Binh định rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Ngư Nhi đột nhiên ngừng hát, nghiêng đầu nhìn vào màn hình và dịu dàng gọi tên anh. Cảm ơn, năm tháng như một bài hát, đã tặng quà nha, chúc bạn mỗi ngày đều vui vẻ. Một câu đơn giản thôi, nhưng lại khiến Quách Chấp Binh kinh ngạc không thốt nên lời. Trong giới livestream, việc streamer cảm ơn người tặng quà là điều quá đỗi bình thường. Nhưng anh ta chỉ tặng có 1 tệ, một con số nhỏ đến mức chẳng ai để ý, vậy mà cô ấy vẫn gọi tên anh một cách đầy trân trọng. Khoảnh khắc đó, Quách Chấp Binh như được thắp sáng trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy mình được nhìn thấy, được chú ý, và được tôn trọng. Từ đó, anh ta bắt đầu thường xuyên vào phòng phát sóng của Tiểu Ngư Nhi, lặng lẽ theo dõi cô như một thói quen khó bỏ. Ban đầu, Quách Chấp Binh không có điều kiện để tặng nhiều. Mỗi lần chỉ 1 vài tệ, thi thoảng mới được 10 hay 20. Nhưng cảm giác ngọt ngào mỗi khi được gọi tên khiến anh ta không thể dừng lại. Dần dần, anh ta bắt đầu tặng nhiều hơn. Có lần thậm chí đã tặng hẳn 500 tệ. Dù là 1 tệ hay 500 tệ, Tiểu Ngư Nhi lúc nào cũng nghiêm túc đọc tên và cảm ơn anh, chưa từng qua loa. Thời gian trôi qua, số tiền mà Quách Chấp Binh đã chi ra cho những món quà livestream cộng dồn lại cũng gần chạm đến con số hàng chục nghìn. Tuy nhiên, so với những người thực sự giàu có trong phòng, thì con số ấy vẫn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Đứng đầu bảng xếp hạng tặng quà là một người có biệt danh. Cứng rắn nhưng dịu dàng, người này rất chịu chi, mỗi lần ra tay là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tệ. Trong phòng livestream, ai cũng biết đến ông ta. Dĩ nhiên, Quách Chấp Binh cũng biết, mỗi khi nghe Tiểu Ngư Nhi vui vẻ gọi tên, cứng rắn nhưng dịu dàng, trái tim anh ta lại co thắt, trong lòng như có một móng vuốt vô hình cào cấu, đau mà không dám thốt ra. Phòng livestream của Tiểu Ngư Nhi có một quy định, nếu tổng số tiền quà tặng đạt đến 2.000 tệ, người xem sẽ được phép thêm liên lạc cá nhân của cô. Sau một thời gian tiết kiệm, Quách Chấp Binh cũng chạm đến mốc này. Ngày được phép thêm liên lạc của Tiểu Ngư Nhi, tay anh ta run rẩy đến mức gõ phím cũng không yên. Tim đập dồn dập, như thể sắp đi phỏng vấn xin việc quan trọng nhất cuộc đời. Anh không biết phải nói gì trước. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, gõ dòng tin đầu tiên. Xin chào, có thể trò chuyện một chút không? Rồi anh ta chờ, chờ từ sáng đến tối. Tin nhắn vẫn nằm yên không được đọc. Nhiệt huyết trong lòng Quách Chấp Binh dần nguội lạnh. Anh ta cảm thấy mình thật ngốc, thật nực cười. Tiểu Ngư Nhi là một streamer nổi tiếng, chắc chắn có vô số người yêu mến cô ấy. Chỉ cần bỏ ra 2.000 tệ là ai cũng có thể thêm liên lạc. Cô ấy sẽ cười với bất kỳ ai, dù là một người lạ. Vậy anh ta là gì? Dựa vào đâu mà hy vọng mình sẽ là người đặc biệt? Nếu có ai là đặc biệt trong mắt Tiểu Ngư Nhi thì người đó chỉ có thể là cứng rắn nhưng dịu dàng, một người giàu có, hào phóng, dễ dàng được yêu ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn của anh có thể mãi không được đọc, nhưng nếu là người kia, chắc chắn sẽ nhận được hồi âm trong vòng vài phút. Anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ si tình ngu ngốc, sống chật vật, vậy mà lại dành dụm từng đồng để tặng cô, ngày ngày theo dõi chỉ để được nghe một lời cảm ơn. Anh ta thật sự quá ngốc. Ngay khi Quách Chấp Binh đã quyết định dập tắt ảo tưởng, chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, thì thiết bị đặt bên gối bất ngờ rung lên. Màn hình sáng lên báo có tin nhắn mới, là Tiểu Ngư Nhi, xin lỗi nha, hôm nay tôi ra ngoài chơi với bạn, điện thoại hết pin nên tắt nguồn luôn đó. Tôi có nhớ anh đó, anh thường xuyên vào phòng phát sóng, lặng lẽ tặng quà mà chưa bao giờ nói gì. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tôi nhé. Chúc anh mãi luôn vui vẻ. Quách Chấp Binh nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn ấy, không thể rời mắt. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, niềm vui dịu dàng. Nhỏ bé, giống hệt như thời còn đi học, khi lén gửi cho cô gái mình thích một mảnh giấy và bất ngờ nhận lại câu trả lời. Cảm giác ấy, ngọt ngào đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại. Cứ thế, Quách Chấp Bình và Tiểu Ngư Nhi duy trì liên lạc, dù chỉ là vài câu trò chuyện lẻ tẻ mỗi lần. Tiểu Ngư Nhi chưa bao giờ chủ động nhắn tin trước, nhưng chỉ cần Quách Chấp Bình gửi tin nhắn, cô luôn đáp lại một cách nhiệt tình và vui vẻ. Điều đó khiến Quách Chấp Bình ngày càng si mê cô nhiều hơn. Một ngày nọ, anh ta phát hiện một chuyện khiến mình giật mình không thôi. Cứng rắn nhưng dịu dàng, người thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng tặng thưởng và luôn có mặt trong phòng livestream của Tiểu Ngư Nhi, bỗng nhiên biến mất. Quách Chấp Bình không nén được tò mò, liền hỏi Tiểu Ngư Nhi. Người đứng đầu bảng đó đâu rồi? Sao dạo này không thấy nữa? Tiểu Ngư Nhi thở dài, gửi một dòng tin nhắn đầy ngập ngừng. Ông ta sẽ không xuất hiện nữa đâu. Sao vậy? Khoảng im lặng kéo dài, màn hình chỉ hiện lên dòng chữ nhấp nháy. Đối phương đang nhập tin nhắn. Một lúc sau, cuối cùng Tiểu Ngư Nhi cũng trả lời. Ông ta cứ bóng gió muốn tôi ngủ với ông ta, tôi từ chối. Quách Chấp Bình chết lặng, nhưng điều khiến anh ta sốc không phải là việc người đàn ông kia có ý định đó. Vì trong mắt anh ta, điều đó là chuyện quá đỗi bình thường trong giới streamer. Mà là vì Tiểu Ngư Nhi lại thật sự từ chối. Với anh ta, một streamer tồn tại là để làm hài lòng các đại gia, tận dụng mọi cách để moi tiền từ họ. Nhưng cô ấy lại dám nói, không, một lúc sau, Tiểu Ngư Nhi còn gửi thêm một cái mím dí dỏm, kèm theo dòng chữ. Ông ta gần 50 tuổi rồi, có vợ con đàng hoàng, tôi đâu có thèm ngủ với một ông chú già như vậy. Tôi làm livestream, đủ tiền tiêu là được, tôi không cần tiền bất chính. Chính khoảnh khắc đó, Quách Chấp Bình không còn xem cô là một nữ streamer đơn thuần nữa. Anh ta thật sự đã yêu cô, để đến gần cô hơn, để thể hiện rằng mình khác biệt với những người đàn ông khác. Anh bắt đầu tăng dần số lần tặng thưởng. Tuy nhiên, với mức lương bèo bọt của một bảo vệ, việc chi tiêu như vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Không thể xoay sở nổi bằng công việc chính, anh ta dấn thân vào con đường. Đánh bạc, giai đoạn đầu, vận may mỉm cười với Quách Chấp Bình. Anh thắng lớn, kiếm được nhiều tiền đến mức bắt đầu lọt vào bảng xếp hạng tặng thưởng. Dù không đứng đầu, nhưng anh là người xuất hiện thường xuyên và bền bỉ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì các đại gia khác, một khi nhận ra Tiểu Ngư Nhi không dễ dãi, thường sẽ bỏ đi, không tiếp tục chi tiền. Chỉ có Quách Chấp Bình là không rời đi, cái tên của anh ta dần trở nên quen thuộc với cô. Một lần, Tiểu Ngư Nhi chủ động nhắn riêng cho anh. Gần đây anh tặng thưởng nhiều quá, còn đủ tiền không đấy? Anh vội đáp, đủ chứ, đủ mà. Tiểu Ngư Nhi không biết sự thật phía sau màn hình. Cô chỉ thấy một người vừa chu đáo, lịch thiệp, lại không bao giờ nói năng khiếm nhã hay có ý định vượt ranh giới. Một người như vậy, lại còn tặng thưởng nhiều, thật khó mà không khiến trái tim cô rung động. Thế là tình cảm bắt đầu nhen nhóm, càng nói chuyện, cả hai càng hiểu rõ lòng nhau. Họ chính thức xác nhận quan hệ yêu đương qua mạng và lên kế hoạch gặp mặt trực tiếp. Đó cũng là lý do vì sao Tiểu Ngư Nhi từng nói với trợ lý rằng cô muốn đến thành phố E gặp. Đại gia, dù bản thân hết lời khuyên can, nhưng cô vẫn một mực quyết tâm. Cô ấy tự mình mua vé xe, một mình lên đường. Khi Tiểu Ngư Nhi đặt chân đến thành phố E, cô đã bị sốc. Quách Chấp Bình không giống như trong tưởng tượng của cô. Anh ta không phải là một đại gia với những món đồ đắt tiền hay cuộc sống xa hoa mà cô từng hình dung. Ngược lại, anh sống trong một căn nhà nhỏ được xây tạm bợ bằng xi măng, tồi tàn đến mức khiến người ta không thể không thất vọng. Khuôn mặt anh cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy một nỗi hụt hẫng trong lòng. Cô đã kỳ vọng vào hình ảnh khác, nhưng giờ thì tất cả vỡ vụn. Tuy nhiên, cô không phải vì tiền mà đến gặp Quách Chấp Bình, nên dù cảm thấy thất vọng, Tiểu Ngư Nhi vẫn giữ im lặng. Cô ăn cơm và sau đó cùng anh đi dạo trong thành phố. Quách Chấp Bình lo lắng, sợ rằng Tiểu Ngư Nhi sẽ cảm thấy anh không xứng với cô. Anh im lặng, lo lắng nhìn cô. Tiểu Ngư Nhi quay sang cười với anh, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, em rất hài lòng với anh. Cô không thiếu tiền, mà thứ cô thiếu, chính là tình yêu. Từ khi còn nhỏ, Tiểu Ngư Nhi luôn cảm thấy mình như một quả bóng cao su, bị gia đình đẩy đi từ nhà này sang nhà khác. Cô chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu thật sự, dù cô có rất nhiều người hâm mộ trong livestream. Nhưng cô hiểu rõ, tình cảm của họ không phải là tình yêu chân thành. Giờ đây, khi gặp Quách Chấp Bình, dù anh không giàu có hay đẹp trai, nhưng anh đối xử với cô như một báu vật, điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp. Đó là thứ cô cần. Nếu trợ lý nhỏ ở đây, chắc chắn sẽ tức giận mắng Tiểu Ngư Nhi là kẻ mù quáng, yêu đến mất lý trí. Nhưng Tiểu Ngư Nhi biết rằng, đúng là cô đã mất lý trí rồi. Và cô cũng không muốn quay lại, chỉ muốn ở lại bên cạnh Quách Chấp Binh. Cách chương.